Chương 247, bố trí bị người cười nhạo vào ngày thiên hạ viên xây xong, Thanh Dật Vương tước liền điều động rất nhiều binh mã tới. Hồng Cảng Thành cũng xây đắp tường thành, sửa rộng đường phố, các hành động lớn được thực hiện không ngừng. Có đất riêng của mình, lại là một nơi giàu có, trong tay có một bộ phận nhân mã, rõ ràng giả tâm sẽ phải bành trướng hơn. Hắn cần dùng các loại tài nguyên để đánh hạ một vùng giang sơn to lớn. Cũng giống Thanh Dật Vương Tước, Thái Bình Vương Tước được phong một vùng đất to lớn cũng không yếu thế, thành lập một vương phủ siêu cấp không kém gì thiên hạ viên tại Hồng Trọng Thành trên đất phong của mình, Phụng Thiên Phủ, Phụng Thiên Mệnh quản lý thiên hạ Tấu Quốc. Cái tên Thái Bình Vương Tước đặt cũng thể hiện ra tâm thái muốn trở thành người đứng đầu Tấu Quốc, mà cũng là một trong tam đại phong cương vương, không được người trông đợi nhất, thậm chí bị cười nhạo. Tam Vương Tử Định Thiên Vương Tước được phân một vùng đất man hoang gần như không người. Càng không xong chính là hắn còn không có năng lực đi khống chế đất của hắn. Tòa thành cường đại, phồn hoa nhất là Anh Thạch Thành thật ra vẫn nằm trong sự khống chế của Thanh Dật Vương Tước. Như thế thì dù trong mắt đám dân chúng không có kiến thức, Định Thiên Vương Tước cũng tuyệt đối không có thực lực chống lại hai vương tước phong cương khác, cũng có khả năng tranh đoạt đế vị. Giữ được mạng đã xem như may mắn rồi. Vào trưa một ngày nọ, một tiếng khoái mã truyền khắp đường phố Hồng Cảng Thành. Cưỡi khoái mã trên đường của Hồng Cảng Thành cũng chỉ có người của Thanh Dật Vương Tước. Hán tử cưỡi ngựa đúng là chạy tới thiên hạ viên trong Hồng Cảng Thành. Hán tử nọ xuống ngựa, đưa dây cương cho thị vệ trước cửa, lập tức chạy thẳng vào thư phòng của Thanh Dật Vương Tước. Mật báo, Vương Tước ra. Đi đến thư phòng, Hán tử kia cung kích quỳ gối xuống trước mặt Thanh Dật Vương Tước. Ở cùng Thanh Dật Vương Tước còn có một nam tử cỡ 50 tuổi, vóc người khôi vĩ, đôi mắt ẩn chứa hào quang. Từ khí thế tỏa ra quanh người và trường lực lượng thì hắn đúng là một lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Người này là con rể của Thanh Dật Vương Tước, người thực tế khống chế Thạch Anh Thành phồn hoa nhất trong đất phong của Định Thiên Vương Tước, Lạc Trấn Thiên, đoàn trưởng quân đoàn hổ uy của Tấu Quốc. Hắn cũng là nhân vật và lực lượng hạch tâm nhất trong trận doanh của Thanh Dật Vương Tước. Nói đi, đoàn trưởng là quân đoàn trưởng là người một nhà. Thanh Dật Vương Tước có chút tán thưởng đối với sự cẩn thận của thủ hạ mình. Bẩm Vương Tước ra, thuộc hạ phụ trách giám thủ Định Thiên Vương Tước và cái tiểu tử tên Phó Thư Bảo kia. Nhưng năm tháng trước bọn họ trốn vào trong lãnh địa của Độc Lang tộc là Vũ Cháo Triều Trạch. Nơi đó thuộc hạ và người của chúng ta không có năng lực đi vào điều tra, nhưng vẫn đợi bên ngoài tiến hành giám thị và vây chặn. Ngay mấy ngày trước, thuộc hạ phát hiện Phó Thư Bảo và Định Thiên Vương Tước mang theo một đội ngũ ước chừng 600 người tiến về phía hậu thổ thành. Thanh Dật Vương Tước đầu tiên cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức cười ra tiếng. Một tên phế vật đất bùn không đắp thành tường được, một tên ác thiếu gia khi nam phách nữ tại hổ thành. Tổ hợp như vậy, đừng nói là trong tay có đội ngũ 600 người, dù cấp cho bọn chúng đội ngũ 6 vạn người thì bọn chúng có thể làm nên chuyện gì chứ? Ha ha ha, Lạc Trấn Thiên suy nghĩ một chút mới nói, Vương Tước gia, Phó Thư Bảo này ta cũng từng nghe nói tới rồi. Chuyện hắn làm ác một phương thì không ít nhưng kẻ này cũng là người gây nên sóng gió lớn tại Kinh Đô, nhất định cũng có chút bản lĩnh. Người này chúng ta không thể coi thường. Cần phải chú ý đối phó, ta chưa bao giờ coi thường địch thủ của mình, dù hắn là kẻ lưu manh như Phó Thư Bảo cũng vậy. Mặt khác, đối với người trong trận doanh của Định Thiên Vương Tước, cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ có ý định cho bọn chúng đường sống. Tên Phó Thư Bảo kia cũng không phải ngoại lệ, mặc dù miệng nói không coi thường kẻ địch nhưng khi Thanh Dật Vương Tước nhắc tới cái tên Phó Thư Bảo, giọng điệu lại tràn đầy vẻ khinh miệt. Theo hắn thấy, Phó Thư Bảo chẳng qua chỉ là một con bọ chết, hắn dùng một đầu ngón tay là có thể khiến đối phương rơi vào kết cục xương tan thịt nát rồi. Trong lòng Lạc Trấn Thiên hơi máy động, chẳng lẽ Vương Tước gia đã có biện pháp đối phương với Định Thiên Vương Tước và tên lưu manh kia rồi sao? Thanh Dật Vương Tước cười lạnh, có quân đoàn trưởng quân đoàn hổ uy ngươi chấn một phương đất phong của Định Thiên Vương Tước. Chúng ta muốn đối phó với hắn không phải là một chuyện rất nhẹ nhàng sao? Lạc Trấn Thiên thầm hiểu ý. Cười ha hả nói, ta trở về sẽ gửi một bức thư mật cho thành chủ đồ thổ của hậu thổ thành, để hắn làm theo ý chúng ta. Thanh Giật Vương Tước gật gật đầu, chuyện như vậy đương nhiên không thích hợp để chúng ta tự làm, khó nói chuyện với muội muội ta. Nhưng nếu do người như Đồ Thổ làm, như vậy chúng ta không liên can gì rồi. Chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi. Lạc Trấn Thiên cũng cười sang sảng. Đúng là với thế lực và thổ địa hắn nắm trong tay tại đất phong của Định Thiên Vương Tước, căn bản Định Thiên Vương Tước không thể so được. Với thực lực của quân đoàn Hổ Uy, Đồ Thổ chẳng qua chỉ là một thành chủ, hắn có gan không nghe lời sao? Vương Tước gia, ta còn có một tin báo. Hai đại nhân đang nói chuyện, hán tử kia không dám ngắt lời. Thanh Giật Vương Tước nói, còn tin tức gì nữa? Nói đi. Công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lan Quốc ở trong đội ngũ của Định Thiên Vương Tước. 600 người kia có cả hồng giáp thị vệ của nàng. Chỉ là một công chúa mê trai mà thôi. Nếu nàng đã muốn lao vào vũng nước đục này thì cũng không thể trách chúng ta được. Ngừng lại một chút, Thanh Giật Vương Tước lại nói, ngươi lui xuống đi, tiếp tục giám thị Phó Thư Bảo và Định Thiên Vương Tước. Có bất cứ chuyện gì phải lập tức báo cáo ta ngay. Hán tử đưa tin mật kia lúc này mới đứng dậy, cung kính rời khỏi thư phòng. Hán tử kia ra khỏi cửa, biến mất khỏi tầm mắt rồi. Thanh Giật Vương Tước mới nói, khối đá cứng là Thái Bình Vương Tước kia chúng ta tạm thời chưa thể gặm được. Trước tiên cứ xơi quả hồng mềm Định Thiên Vương Tước này đã. Đoạt lấy đất phong của hắn, chuyện Thái Bình Vương Tước ngã xuống chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Vương Tước gia nhất định mã đáo thành công, Lạc Trấn Thiên nói. Ngay lúc hai nam nhân này đang quyết định sinh tử của người khác ngoài ngàn dặm thì một đội ngũ lẫn lộn đang tiến về phía hậu thổ thành. 600 người, 6 xe ngựa lớn, trong đó có 2 chiếc còn đang giam con tin có thể khiến người ta thấy mà sốc. Công tử La Kiệt của đệ nhất thế gia Tấu Quốc, La Gia bất ngờ ở trong nhóm này. Thời gian 5 tháng, tin tình báo mà Phương Tín thông qua các con đường thu thập được không dưới 100 tin. Cho nên Phó Thư Bảo mặc dù trốn trong vụ cháo chiểu trạch, tách biệt với thế giới nhưng thật ra lại không hề bị ngăn cách chút nào. Thông qua Phương Tín, hắn vẫn nắm rõ được thế giới bên ngoài. Phương Tín mở phân điếm của Tố Nhân Phường tại Hậu Thổ Thành, huấn luyện một nhóm nữ nô mới, cũng đã sớm tiến vào các giai tầng của Hậu Thổ Thành, tin tình báo rất chắc chắn. Mà tại Kinh Đô, Hồng Cảng Thành và Hồng Trọng Thành là chỗ của hai kẻ tử đối đầu, hắn cũng đã có sắp xếp. Thật ra trong 5 tháng này, Phó Thư Bảo thành lập đơn vị chiến đấu đầu tiên trong đời tại Độc Lang tộc, tăng cảnh giới tu vi lực lượng lên một tầng nữa thì Phương Tín ở bên ngoài thế giới cũng đã chế tạo một mạng lưới tình báo gần hoàn thiện. Mỗi lần nhận được tin tình báo, trong lòng Phó Thư Bảo lại cảm thán một phen. Nếu như tại thế giới kia của hắn, Phương Tín không làm trưởng phòng tình báo thì đúng là lãng phí nhân tài rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, Hậu Thổ Thành. Hậu Thổ Thành gần sa mạc Vô Thủy, đi tiếp là Tư Ba Quốc. Nơi này có đủ các thế lực từ các phương, phức tạp phi thường. Thành chủ Đồ Thổ khống chế đoàn đạo tặc Thiên Sư, là đoàn đạo tặc lớn nhất trên mặt đất của Hậu Thổ Thành, đồng thời cũng khống chế thành vệ quân gồm 5.000 người. Thành vệ quan là Sa Bạch, cậu của hắn. Căn cứ theo tin tình báo của Phương Tín, thực lực Sa Bạch này không tầm thường, năm nay gần 30 tuổi nhưng đã là lực sĩ cấp linh lực. Là lão đại cả hai đường Hách Bạch của Hậu Thổ Thành, Đồ Thổ cũng có tu vi lực lượng không tầm thường. Tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực tầng 2, được coi là cường giả bậc nhất trên đất Hậu Thổ Thành. Trừ thành vệ quân và đoàn đạo tặc Thiên Sư mà Đồ Thổ khống chế ra, tại Hậu Thổ Thành còn có một số đoàn đạo tặc khác, một số thế lực tới từ Tư Ba Quốc, một số phạm nhân truy nã của Tấu Quốc, các loại người liều mạng, mạo hiểm giả và dong binh. Tóm lại, nơi này là một địa phương tràn đầy hắc ám, bạo lực và mộng tưởng. Nhưng mặc dù thôn qua con đường của Phương Tín mà hiểu rõ 7-8 phần Hậu Thổ Thành nhưng Phó Thư Bảo vẫn không thể không suy nghĩ xem nên xuống tay ở nơi nào. Chẳng qua hắn cũng không lo lắng chút nào. Ra khỏi vụ cháo chiểu trạch, đường đi rất thoải mái, du sơn ngoạn thủy. Càng tiến về phía tây, mặt đất lại càng hoang lương. Về sau, tới vài ngày cũng không nhìn thấy một bóng người, trên mặt đất vàng mênh mông không có mấy nhà. Đừng nói là những nơi có khói bếp, tới chỗ này rồi, muốn nhìn thấy một gốc cỏ xanh cũng là chuyện khó khăn phi thường. Sau hành trình 20 ngày, một tòa thành trì trong làn bụi tiến vào trong tầm mắt. Một bức tường thành đổ vỡ chạy dài 10 dặm, quy mô cũng có thể được xem là một thành thị trung bình. Phía sau nó là một vùng sa mạc hoang vu mênh mông, liếc mắt không thấy tận cùng. Dưới ánh hoàng hôn, nơi này càng lộ vẻ thê lương hơn. Ha ha, đó chính là lãnh địa hậu thổ thành của ta đó sao? Bỏ đi tấm khăn che cát trên mặt, Tú Lý chăm sóc da tỉ mỉ lúc này cười ha ha. Phó Thư Bảo thu hồi ánh mắt, cười nói, không sai, đó chính là hậu thổ thành. Nhưng sư phụ à, bây giờ nó còn chưa phải là của ngài đâu. Bây giờ trên đường cái hậu thổ thành, ngài chỉ cần hô lớn một tiếng, ta là Định Thiên Vương Tước, ta có gan đảm bảo là không dưới 500 người sẽ cầm đao chém ngài. Sao lại thế được? Ta dù sao cũng đừng là Định Thiên Vương Tước. Đây là đất phong phụ hoàng trước khi lâm chung cho ta, muội muội nữ hoàng của ta cũng ủng hộ, ai lại có thể lớn mật, có gan dám chém ta chứ? Tú Lý không thèm tin cách nói của Phó Thư Bảo. Không tin thì ngài cứ thử xem. Thật ra cũng không cần đi vào thành, cứ đứng ở cửa thành hô hai tiếng là được. Phó Thư Bảo xúi giục, đi thử xem. Tú Lý bị khích, trực tiếp cưỡi ngựa chạy tới hậu thổ thành. Nhìn bụi đất tung bay dưới móng ngựa của mình, bị gió thổi tan. Trong nháy mắt Tú Lý đã chạy đi xa. Chi Ni Nhã hơi ưu tư nói, Bảo ca, ngươi đã biết có người muốn giết hắn, tại sao còn muốn hắn đi chứ? Như vậy không phải là rất nguy hiểm sao? Phó Thư Bảo nói, người như hắn, không tự mình chịu chút đau khổ thì sẽ không tin tưởng. Ta nhận được tin tình báo của Phương Tín, nói Lạc Trấn Thiên chiếm cứ Anh Thạch Thành đã phái người tới đưa một phong mật thư cho thành chủ Đồ Thổ. Chúng ta tất nhiên không thể đọc được mật thư nhưng cũng có thể đoán ra được. Đó là Thanh Giật Vương Tước muốn mượn tay Đồ Thổ giết chết sư phụ ta, ăn trước quả hồng mềm này. Mà chuyện này đối với Đồ Thổ cũng là chuyện dễ làm, hoàn toàn có thể mượn tay đoàn đạo tặc hoặc mấy kẻ liều mạng làm, xong chuyện liền đẩy trách nhiệm đi. Cho nên ta dám khẳng định là bây giờ chỉ cần vào thành, giống to lên một tiếng như vậy, khẳng định sẽ có mấy trăm người vì tiền thưởng mà mang đao giết hắn. Thật sự có nguy hiểm sao? Vậy thì đại thúc Tú Lý đi như vậy là mạo hiểm à? Chi Ni Nhã vẫn không hiểu dụng ý của Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo cười nói, sư phụ ta là cái dạng người gì chứ? Hắn yêu làn da của hắn còn hơn cả nữ tử các ngươi, ta không tin là hắn lại không yêu tính mạng mình. Yên tâm đi, hắn sẽ trở về rất nhanh thôi. Mặt ngọc của Chi Ni Nhã vẫn lộ vẻ lo lắng. Độc Âm Nhi bỗng nói xen vào, Chi Ni Nhã ngươi đừng có lo cho hai sư đồ bọn họ. Định Thiên Vương Tước là sư phụ của Bảo ca, ở một số phương diện đạo hạnh còn cao hơn hắn đấy. Đạo hạnh ở một số phương diện, tất nhiên đó là ý châm biếm rồi. Điểm này thì Phó Thư Bảo có thể nhận ra từ biểu hiện của Độc Âm Nhi. Chuyện này cũng khó trách. Đại thúc đầu tóc bóng lộn, tay cầm một cây quạt ngà có khi chữ khách làng chơi, làm sao có thể nhận được thiện cảm của thiếu nữ chứ? Lại nói chuyện một hồi, đã thấy Tú Lý đưa thân vào nơi mạo hiểm trở về. Khi đi thì hắn cưỡi một con ngựa cao lớn, trở về hai tay trống trơn, mặt đầy bụi đất, dáng vẻ vất vả chật vật. Tú Lý đại thúc, ngựa của ngươi đâu? Chi Ni Nhã lo lắng hỏi. Tú Lý phì một cái, mắng, mẹ nó, quả nhiên giống như tiểu tử ngươi nói. Ta vừa tới cửa thành, hô lên hai tiếng ta là Định Thiên Vương Tước Tú Lý, kết quả không biết một mũi tên từ đâu phóng đến, bắn chết con ngựa của ta. Nếu không phải ta chạy nhanh thì e rằng đã bị tên bắn thành con nhím rồi. Nếu như vậy, chúng ta không phải là không nên tiến vào hậu thổ thành này sao? Mặt Độc Âm Nhi cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Phó Thư Bảo lắc đầu, đêm nay e rằng không tiến vào được. Mạo hiểm đi vào là chuyện rất nguy hiểm. Chúng ta nên xem xét một chút đã. Tú Lý tức giận nói, tiểu tử ngươi cũng phải nghĩ biện pháp đi. Sư phụ ta đây đúng là mất mặt, suýt nữa bị người ta bắn thành con nhím rồi. Nếu không cho bọn chúng thấy chút lợi hại thì sau này chúng ta sao có thể khiến bọn chúng thần phục chứ? Người khác còn cho rằng chúng ta là đám trứng mềm đấy. Vậy ngài cứng ta xem nào. Tú Lý, còn không tới ngàn dặm là đến hậu thổ thành, tiếp quản tất cả chỗ này. Không ngờ đêm đầu tiên lại là cắm trại ngoài thành. Chuyện như vậy tất nhiên khiến Tú Lý cảm thấy uất ức. Chẳng qua hắn biết, Hiền Đồ đệ nhất định có sách lược đối phó. Cho nên dù trong lòng có tức giận và không cam lòng nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Trở lại doanh trướng ngủ say một hồi. Sáng sớm hôm sau hắn đã đi tìm Phó Thư Bảo. Trong ánh ban mai vàng rực, hậu thổ thành giống như được dát một tầng lụa vàng, có cảm giác tươi đẹp mà thần bí. Chẳng qua so với sự thần bí của Phó Thư Bảo, hậu thổ thành đắm chìm trong ban mai cũng không tính là cái gì. Tú Lý vội vàng vọt tới tìm Hiền Đồ đệ của hắn, thấy Hiền Đồ đệ còn thức dậy sớm hơn mình, sáng sớm đã nằm trên một chiếc ghế trúc phơi nắng. Bên cạnh có bốn nữ bộc đang hầu hạ hắn ăn sáng. Đối diện hắn là quân sư Chu Uyển Nhi trẻ nít mới hơn 10 tuổi đang cầm một tấm bản đồ hậu thổ thành mà chỉ trò gì đó. Ở phía xa, đội ngũ 600 người đang tiến hành luyện tập buổi sáng. Tiếng hô quát phá vỡ sự yên tĩnh của bình minh, truyền tới hướng rất xa. Đang làm gì thế này? Trong lòng Tú Lý rất thắc mắc, bước nhanh tới. Chào đại thúc. Bốn nữ bộc rất cung kính nói, không gọi là vương tước gia mà gọi là đại thúc. Bốn nữ bộc cũng không coi cái danh hiệu lớn định thiên vương tước vào đâu, nhưng xưng hô như thế lại khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, đại hưng thổ mộc các ngươi đang làm gì thế? Tú Lý đi đến, đầu đầy hơi nước. Chúng ta đang hầu hạ thiếu gia ăn sáng. Đông Mai cất tiếng đáp, lại đưa quả táo đã gọt vỏ vào cái miệng đang hơi mở ra của Phó Thư Bảo, đợi hắn cắn hai miếng liền vội vàng dùng khăn lông lau nước hoa quả trên môi hắn. Hắn mới là vương tước gia. Trong lòng Tú Lý thầm cảm thán, tới lúc nào mình mới có thể được bốn nữ bộc mê chết người như vậy hầu hạ chứ? Phó Thư Bảo lúc này mới ngồi dậy, uể oải nói, Uyển Nhi, ngươi nói kế hoạch của chúng ta cho sư phụ ta đi. Qua một đêm, ngươi đã có biện pháp rồi à? Trong lòng Tú Lý máy động, chẳng lẽ tiểu tử này cả đêm không ngủ, suy nghĩ biện pháp sao? Chu Uyển Nhi cầm địa đồ tới trước mặt Tú Lý, ngón tay chỉ vào một chỗ nói, đây là hậu thổ thành, đây là đường nhất định phải đi để ra vào hậu thổ thành. Thiếu gia đã quyết định xây dựng vương phủ của đại thúc ngươi ở đây, tiến hành thu thuế tất cả thương đội, quan viên, thậm chí là đoàn đạo tặc tiến vào nơi này. Đương nhiên dân chúng bình thường thì không bị thu thuế nhưng phải tới chỗ ta đăng ký, lấy chứng nhận thần dân. Đồ đệ, ngươi suy nghĩ một đêm, đã nghĩ ra một chủ ý như thế sao? Cảm Tú Lý suýt nữa là rơi xuống đất. Phó Thư Bảo cười nói, không phải suy nghĩ một đêm mà là sáng nay ngủ dậy nghĩ ra thôi. Nếu tiến vào hậu thổ thành đủ các thế lực phức tạp, dây dưa không rõ thì còn không bằng đánh tận gốc. Xây cửa khẩu ở yết hầu của bọn chúng, thu thuế nặng. Chúng ta phải cho thế lực khắp nơi và hậu thổ thành biết, ai mới là chủ nhân chân chính của nơi này. Bọn chúng không chịu nộp thuế thì sao? Tú Lý hỏi. Phó Thư Bảo nói, nếu như vậy thì đơn giản rồi. Không cho qua không phải là xong rồi sao? Chẳng may bọn chúng đoàn kết lại, vây công chúng ta thì làm thế nào? Tú Lý không yên tâm hỏi. Phó Thư Bảo nói, chúng ta mang theo đội ngũ 600 người cũng không phải ngồi không, mà cũng phải nói rõ ràng, ai dám tới cửa khẩu của chúng ta gây chuyện, vậy thì phải khiến hắn gặp ác mộng cả đời không tỉnh nổi. 6 đơn vị trăm người thực lực cường hãn không phải thứ các đoàn đạo tặc bình thường có thể sánh được. Cộng thêm Thanh Thủy là lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, đúng là nếu kẻ nào có gan tới đây gây chuyện, vậy thì cũng phải xem là đầu hắn có muốn chuyển nhà hay không. Chu Uyển Nhi dùng giọng nói non nớt đáp, đại thúc, thiếu gia gọi đây là thu phí bảo hộ. Chúng ta dùng phương pháp này để phá đồ thổ. Đến lúc đó chúng ta không tìm hắn, hắn sẽ tự tới tìm chúng ta. Phí bảo hộ sao? Tú Lý sửng sốt một chút, sau đó bật cười, loại thuế này dù kỳ quái nhưng lại rất thiết thực đó. Thế thì quyết định như vậy đi. chúng ta lập cửa khẩu tại yết hầu của bọn chúng, xây dựng phủ viện, thu phí bảo hộ. Chúng ta phải cho đám rùa đen này biết, chúng ta không phải là quả hồng mềm mà ai muốn nắn thế nào thì nắn. Các đoàn đạo tặc hoạt động trên địa bàn hậu thổ thành, kể cả đoàn đạo tặc thiên sư do đồ thổ khống chế đều là cướp đoạt các thương đội hoặc thôn xóm phụ cận, các bộ tộc gần đó, hai bàn tay dính đầy máu tanh. Mà xây dựng cửa khẩu ngay trên đường mà đoàn đạo tặc nhất định phải đi qua, thu thuế nặng, còn gọi là phí bảo hộ. Điều này rõ là chuyện đầu tiên trong thế giới lực lượng này, còn đen tối hơn bọn chúng rất nhiều. Phó thư bảo chọn chỗ xây dựng vương phủ, lập cửa khẩu là chỗ khe núi trên con đường duy nhất đi đến hậu thổ thành. Đứng ở cửa khẩu có thể nhìn thấy một góc của hậu thổ thành phía xa xa, cũng có thể nhìn thấy sa mạc vô thủy ở phía xa hơn. Sau khe núi này là núi lớn mênh mông, thế núi hùng vĩ, chính là một bức tường thiên nhiên ngăn cản bão cát của sa mạc vô thủy. Bây giờ ở khe núi duy nhất thông tới hậu thổ thành xuất hiện một cửa khẩu. Sau khi đưa ra chủ ý, phó thư bảo căn bản không mang người tiến vào hậu thổ thành nữa mà đưa đội ngũ kéo tới khe núi, bắt đầu chọn nơi thành lập vương phủ và cửa khẩu. Trong đội trăm người của Lưu Chuẩn có 80 người đều là thợ giỏi cấp cao các ngành nghề. Trong đó có thợ giỏi về gỗ đá, vừa vặn dùng ở nơi này. Xây dựng phòng ốc, xây dựng công trình, nhìn như luyện lực sĩ nắm 5 loại lực lượng nguyên tố sẽ làm nhanh hơn như sự thật lại không phải như vậy. Luyện lực sĩ tất nhiên có thể thông qua thổ nguyên tố làm chủ, dùng luyện nguyên tố lực để tiến hành cải tạo kết cấu mặt đất. Biến hình theo ý mình nhưng điều kiện đầu tiên là hắn phải có năng lượng lực lượng duy trì. Một khi mất đi sự chống đỡ của năng lượng lực lượng đó thì những thứ hắn biến ra cũng sẽ biến mất. Tất cả lại trở về trạng thái ban đầu. Điểm này thì kể cả hai sơn động mà phó thư bảo chế tạo trên núi của độc lang tộc cũng vậy. Hắn dùng phương pháp là cắt lấy một bộ phận núi đá rồi cho người mang ra ngoài. Cuối cùng mới đánh bóng vách tường bốn phía và mặt đất. Cho nên mới có thể thoải mái, không cần dùng năng lượng lực lượng để duy trì kết cấu sơn động, không sợ sơn động trở về dáng vẻ ban đầu. Chẳng qua luyện lực sĩ có thể phát huy tác dụng rất lớn đối với công việc xây dựng với gỗ đá. Ví dụ như cắt gọt đá lớn và vận chuyển tới nơi mong muốn, hay như đào đất. Những chuyện như vậy đều dễ dàng, chỉ cần không dùng năng lượng để duy trì kết cấu là được. Những công việc đó có thể so với cả trăm thợ giỏi thổ mộc. Kể cả ba luyện lực sĩ mà Chu Di Mộng mang theo, cộng với đám người Lưu Chuẩn, Phó Thư Bảo, trong đội ngũ tổng cộng có 10 luyện lực sĩ. Sau khi chọn được địa phương tốt, thợ giỏi thổ mộc trong đội ngũ của Lưu Chuẩn rất nhanh đã thiết kế xong kết cấu và đưa ra các loại tài liệu cần dùng. Dựa theo phân công của đám thợ giỏi này, Phó Thư Bảo cũng không nhàn hạ, tự mình đi đến tham gia đội ngũ kiến thiết. Dưới sự dẫn dắt của hắn, 10 luyện lực sĩ cũng chọn lấy các loại đá thích hợp, vận dụng các loại lực lượng để cắt đá, mài nhẵn trở thành các tấm đá đạt yêu cầu. Mỗi tấm đá này đều nặng tới 5.000 cân. Sau khi được cắt gọt lại được luyện lực sĩ dùng phương pháp di chuyển tầng đất để vận chuyển tới nơi xây dựng. Công việc như vậy, cho dù thợ đá giỏi muốn hoàn thành cũng cần 10 ngày. Nhưng dưới tay luyện lực sĩ, việc này nhẹ nhàng giống như dao cắt đậu phụ vậy. Thời gian một ngày, tại công trường đã có một đống lớn các tấm đá, số lượng đủ để xây dựng một tòa thành rồi trăm người của Lưu Chuẩn bận rộn các công việc liên quan tới kiến trúc, mà năm đội trăm người khác cũng không nhàn nhã. Kỵ binh của Đế Thiếu Vũ tiến vào trong khe núi chặt gỗ, lại dùng ngựa vận chuyển về. Những cây gỗ này giao cho thợ mộc trong đội Lưu Chuẩn chế tạo, rất nhanh liền biến thành cửa lớn, cửa sổ, ghế ngồi và các vật dụng hàng ngày. Độc Âm Nhi mang theo đội trăm người của độc lang tộc sửa sang trường huấn luyện cho 6 đội ngũ. Chu Di Mộng mang trăm người chuẩn bị nơi ở cho các đội. Ngay cả hồng giáp thị vệ của Chi Ni Nhã cũng không rảnh. Chẳng qua các nữ nhân làm những việc tương đối nhẹ nhàng hơn. Bọn họ phụ trách trang trí cho khu vực đất hoang này. Tóm lại mỗi cá nhân đều bận rộn. Cả khe núi là cảnh tượng lao động náo nhiệt. Một số tài liệu kiến trúc được vận chuyển tới công trình. Một tòa thành mang phong cách cổ xưa của Thánh Đoá Lan Quốc hiện lên. Vị trí của nó là trên một sườn núi của khe núi. Từ trên cao nhìn xuống, bao phủ cả khe núi này. Cùng lúc đó, tại dưới khe núi cũng đã hiện lên một cửa khẩu. Tác dụng của nó chính là không cho người đi qua. Muốn đi qua thì phải giao tiền. Nó là một bức tường đá kéo dài, bò lên sườn núi, thông tới trong tòa thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, Hắc Thạch Thành bảo thông qua con đường từ tường đá tới tòa thành, mọi người có thể nhanh chóng tới cửa khẩu trợ giúp nếu có chuyện bất ngờ, lại là một lá chắn dễ thủ khó công. Phó thư bảo đang xây dựng ầm ầm bên này, hậu thổ thành vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh khiến người ta khó hiểu. Đồ thổ cũng không phái người tới đón Tú Lý vào thành, cũng không có bất cứ thế lực nào tới chào hỏi Tú Lý. Rõ ràng là hoàn toàn coi đám người phó thư bảo là một đám điên, không thèm nhìn không thèm để ý. Chẳng qua ngay lúc tòa thành và cửa khẩu được xây dựng, một đó đoàn đạo tặc mang theo chiến lợi phẩm qua khe núi này, diễu võ dương oai trở lại hậu thổ thành. Thật ra đây không chỉ là thái độ khinh miệt mà còn không thèm để ý chút nào tới đám điên phó thư bảo. Nhưng ai ngờ là đám điên trong mắt bọn họ lại rất nhanh khiến bọn họ nổi điên chứ. Dưới tác dụng cường đại của 10 luyện lực sĩ, cộng thêm sự lao động cần cù của hơn 600 chiến sĩ, sau nửa tháng, một tòa thành mang kiến trúc của Thánh Đoá Lan Quốc đã hiện lên trên sườn núi. Tòa thành ao tổng cộng 15 thước, đại sảnh phía dưới cao 10 thước. Không gian bên trong rộng lớn, có vẻ khí thế mênh mông. Bên ngoài thành có một tường thành, toàn bộ đều dùng những khối đá lớn xếp thành, kiến cố không thể phá vỡ. Tường thành kéo dài từ trên này xuống dưới tận cửa khẩu phía dưới khe núi. So với tòa thành trên sườn núi, cửa khẩu thu thuế dưới núi lại càng kiên cố hơn. Nó được xây dựng dựa vào núi, giống như một lầu canh trên tường thành xa xưa. Cả bức tường bịt kín khe núi, chỉ để lại một con đường có thể đi qua. Chẳng qua nếu cửa khẩu này đóng lại thì đừng ai nghĩ tới chuyện thông qua khe núi này. Không phải muốn xây vương phủ sao? Thế nào mà lại làm thành một tòa thành này? Thanh Giật Vương Tước có Thiên Hạ Viên ở Hồng Cảng Thành, Thái Bình Vương Tước có Phụng Thiên Phủ ở Hồng Trọng Thành. Vậy mà vương phủ của ta lại mang phong cách Thánh Đoá Lan Quốc. Thế này có hơi không ổn không? Mặc dù tham gia xây dựng, sớm biết kiến trúc sắp xây có dạng gì nhưng vào ngày chuẩn bị vào thành ở, Tú Lý vẫn láo nháo trước mặt đồ đệ và hai phu nhân của đồ đệ. Phó Thư Bảo cười nói, ai cho ngươi tòa thành này hả? Ngươi chỉ được dùng đại sảnh mà thôi. Để thân phận vương tước gia của ngươi ta mới cấp đại sảnh cho ngươi. Các phòng còn lại đều là của công ty. Nếu ngươi ngại thì ngươi có thể xây Định Thiên Vương phủ tại hậu thổ thành. Đánh chết Tú Lý cũng không đi. Chẳng qua hắn vẫn không vui nói, ngươi có ý tứ gì đây? Phải biết rằng ngươi đang là phó phong cương vương của ta đó. Ta từ chức có được không? Ngươi, nhìn đôi sư đồ này đang đấu miệng lưỡi, Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã không nhịn được mà phì cười. Độc Âm Nhi nói, các ngươi đừng cãi nhau nữa có được không? Giống hệt như nữ nhân vậy. Chi Ni Nhã lòng dạ yếu mềm hơn, không đành lòng nhìn Tú Lý lo lắng, liên tiếng khuyên. Bảo ca, ngươi có ý định gì thì nói cho đại thúc nghe đi. Ngươi nhìn hắn lo lắng chưa kìa. Tú Lý cười ha hả nói, vẫn chỉ có phu nhân đồ đệ Chi Ni Nhã là lo cho sư phụ ta đây. Không sai, tiểu tử này vẫn thiếu chút đức hạnh tôn sư trọng đạo. Chi Ni Nhã lại cất giọng nói, đại thúc mặc dù không phải là người nghiêm túc nhưng trong chuyện này vẫn khá nghiêm chỉnh đấy. Tú Lý lập tức cứng họng. Giờ hắn mới hiểu là trong mắt Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi, sức nặng của Tú Lý hắn làm sao so nổi với một sợi tóc của Phó Thư Bảo chứ. Lúc này Phó Thư Bảo mới nói, sư phụ, ta nói thật nhé, ta và ngươi đều là người không có bất cứ uy vọng gì. Với thực lực trước mắt, so với hai vị ca ca vương tước của ngươi thật chẳng khác gì đom đóm so với trăng. Dưới hoàn cảnh bị động thế này, chúng ta nếu muốn người ta tin phục chúng ta, muốn thực lực chúng ta phát triển thì phải đi theo con đường không tầm thường. Xây dựng thứ tốn kém như Thiên Hạ Viên, sau này chúng ta có thực lực hãy làm. Bây giờ chúng ta cần chính là vững chắc, có thể chiến đấu. Sư phụ cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Tú Lý vỗ vỗ vai Phó Thư Bảo, có vẻ hiểu ra, lập tức lại nói, đúng rồi. tiểu tử ngươi đã nói là phải nhớ lấy. Sau này chúng ta phát đạt rồi, ngươi cần phải tặng cho ta một tòa nhà lớn như Thiên Hạ Viên cho ta, để cho người sư phụ này hưởng thụ cho sướng. Nếu như Tú Lý mà lên làm hoàng đế Tố Quốc thì nhất định sẽ là hôn quân. Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy như vậy, cười nói rồi đi vào trong tòa thành. Sau tường thành là giải đất trống, dưới tường thành là doanh trại của 600 chiến sĩ, chuồng ngựa, phòng của thợ giỏi. Bên cạnh doanh trại là một giáo trường rộng lớn, có các loại khí giới huấn luyện. Cuối cùng mới tới một tòa thành chủ thể, những tảng đá lớn xếp chồng, xuyên thẳng lên trời cao. Thật ra nếu so về khí thế với những khu nhà cao cấp xinh đẹp tuyệt trần của hai vị vương tước gia, thì tòa thành này lại có khí phách hơn. Không biết vì sao mà nhìn thấy nó, ta lại nhớ tới Hắc Thạch Thành bảo nhà ta. Đi vào trong tòa thành xong, Chi Ni Nhã lẩm bẩm, như vậy thì gọi nói là Hắc Thạch Thành bảo đi. Phó Thư Bảo cười nói, tốt lắm, Bảo ca đúng là tốt nhất rồi. Mặc dù chỉ là một cái tên nhưng cũng khiến Chi Ni Nhã vô cùng vui vẻ, lập tức nhảy nhót tung tăng giống như một đứa trẻ con. Độc Âm Nhi lẩm bẩm một câu, tại sao không gọi là Vũ Cháo Thành Bảo chứ? Tiến vào trong đại sảnh của thành bảo, hai hành cột đá rất lớn xếp thành hành dài, giống như vệ sĩ xương cốt bằng sắt thép vậy. Phía dưới vách tường phía trước có đặt một chiếc bàn dài, phía sau nó là chiếc ghế da hổ lớn. Đưa mắt nhìn lại, người ngồi ở vị trí đó nhất định là có địa vị hiển hách rồi. Ha ha, cái ghế kia nhất định là cho ta rồi. Tú Lý cười nói, nếu như ngươi phụ trách thu thuế thì có thể ngồi ở vị trí đó. Phó Thư Bảo cười, ta khuyên ngươi đừng làm, bởi chuyện thu thuế rất nhàm chán buồn tẻ. Ta kiến nghị để quân sư Chu Uyển Nhi của ta ngồi vị trí đó. Với thân thể nhỏ bé của Chu Uyển Nhi thì dù có nằm trên cái ghế da hổ lớn đó ngủ cũng không có vấn đề gì. Để cho một cô nàng ngồi trên vị trí khí phách 10 phần để thu phí bảo hộ, cảnh tượng như vậy nhất định sẽ rất quái dị. Sư phụ ta tùy tiện nói mà thôi. Tú Lý đã quyết định rồi, sau này ít mở miệng một chút. Tầng 2 của Hắc Thạch Thành bảo ngoài 3 căn phòng ra thì còn có một phòng họp, phòng để tài liệu và một phòng chuyên dùng để tu luyện. Tóm lại một tòa thành to như vậy, mỗi điểm đều được lợi dụng triệt để, không lãng phí chút nào. Leo lên đài cao trên đỉnh tòa thành được cố ý xây dựng để quan sát, thu hậu thổ thành phía dưới vào tầm mắt. Lúc này đã là nửa đêm, trong màn đêm đen, những đống lửa thắp sáng trên tường hậu thổ thành lúc gần lúc xa, khiến người ta cảm giác như mông lung bất định. Cửa khẩu phía dưới ngay gần lại càng nhìn rõ ràng hơn. Đứng trên Hắc Thạch Thành bảo quan sát, cửa khẩu phía dưới giống như một bàn tay thép khổng lồ, bóp chặt cổ họng của hậu thổ thành này. Nó lỏng ra thì hậu thổ thành mới có thể thở dốc. Nó siết lại thì hậu thổ thành tuyệt đối hít thở không thông. Hôm nay là ngày Hắc Thạch Thành bảo và cửa khẩu phía dưới khe núi đồng thời hoàn thành, cũng là ngày chính thức bắt đầu sử dụng. Giờ phút này ở cửa khẩu phía dưới khe núi đã có một đội trăm người ở đó. Đây là đại đội chiến sĩ đặc chủng Độc Lang tộc do Độc Âm Nhi thống lĩnh. Đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy đám chiến sĩ Độc Lang tộc đứng thẳng tắp trên tường thành cửa khẩu. Phía dưới bọn họ là cửa khẩu bằng thép dày đóng chặt, kể cả một con kiến cũng không bò qua nổi. Ngay lúc mọi người đang cười nói, một loạt tiếng vó ngựa rầm rập truyền tới từ phía hậu thổ thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, mở cửa làm ăn. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đoàn ngựa cường tráng bốn vó phi nhanh, cát bụi trên mặt đất cuộn khởi mù mịt tạo nên thanh thế làm lòng người kinh hãi. Toàn bộ kỵ sĩ trên lưng ngựa đều quấn khăn đen, sau lưng vác đại khảm đao, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tổng thể nhìn lại, nhân số đội kỵ binh này vượt quá 300. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn hậu thổ thành mà xét, đội kỵ binh như vậy đã được coi là mã tặc nguy hiểm. Bọn họ muốn đi đâu? Chi Ni Nhã có chút căng thẳng nói. Phó Thư Bảo cười nói, bọn họ nhất định không kìm nổi lòng muốn xuất quan phát tài. Vậy cũng tốt, ngày hôm nay trạm kiểm soát của chúng ta bắt đầu sử dụng, không thể nào không làm ăn. Bọn họ đi kiếm tiền, chúng ta mở cửa làm ăn, truyền lệnh của ta. Ngày hôm nay ta cao hứng giảm lộ phí cho bọn họ. Thu lộ phí trên người mã tặc,